Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, ngươi lại muốn không xuất thủ. Ta nhưng là không còn tâm tư chơi với ngươi. Hư không chấn động, tựu liền chung quanh độc chướng chi khí, đều tùy theo bị đánh tản ra. Sau đó lôi điện rơi xuống, oanh long long, mau ngăn cản. Địa linh chân nhân hét lớn một tiếng, thân hình lui nhanh đồng thời, cũng trong nháy mắt đem một cái màu tím nhạt phi kiếm triệu hoán mà ra. Hướng về độc giác quỳ nghiêu đâm thẳng tới, bạch tử nhạc trên mặt bình tĩnh, khống chế linh đằng thuẫn giáp cấp tốc bay ra, thuẫn giáp lớn lên theo gió, tựa như một mặt màu xanh cự tường, ngăn tại hắn trước người, oanh. Lôi điện rơi xuống, đánh cho linh đằng thuẫn giáp một trận rung động, nhưng cái này thuẫn giáp lại có vẻ 10 phần cứng cỏi. Coi như linh quang rung động, nhưng thủy chung không có sụp ra. Chặn, tốt, địa linh chân nhân đại hỉ, phi kiếm lấy tốc độ nhanh hơn tốc độ xông ra. Bò, o, độc giác quỳ nghiêu gầm thét, trên thân khí tức càng thêm bạo ngược. Độc giác phía trên lần nữa dâng lên một tầng màu tím nhạt lôi quang nháy mắt. Nó một chân cũng theo đó vọt tới, như điện chớp, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc va chạm mà đi. Xoẹt xẹt, lôi điện chi lực cũng tại ngay lập tức bộc lên, hóa thành kinh hồng, hung hăng đánh xuống tại linh đằng thuẫn giáp phía trên. Oanh long long, cái kia vốn là lung la lung lay thuẫn giáp, linh quang lập tức càng thêm bất ổn lên, tựa như trong nháy mắt liền muốn bị đánh mở. Nhưng là, cho dù thuẫn giáp phía trên linh quang ảm đạm đến cực hạn, nhưng thủy chung vững vàng ngăn tại bạch tử nhạc trước mặt, không có để lôi điện công kích có chút tiết lộ. Cũng đúng lúc này, địa linh chân nhân phi kiếm lóe lên, hung hăng đâm vào độc giác quỷ nghiêu trên đầu, chỉ là hơi ngưng lại trệ. Lập tức liền tiến vào đầu của nó bên trong. Bò, o, độc giác quỷ nghiêu kêu rên một tiếng, nháy mắt mất mạng. Địa linh chân nhân coi như lực công kích yếu hơn nữa, đó cũng là một vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên không phải thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ độc giác quỷ nghiêu đủ khả năng ngăn cản. Một kiếm đem độc giác quỷ nghiêu chém giết. Địa linh chân nhân không chút nào dừng lại, thân hình nhoáng một cái, lập tức vượt qua bạch tử nhạc, vọt thẳng đến độc giác quỳ nghiêu bên cạnh thi thể, vẫy tay, liền đem chi thu nhập mình túi chữ vật bên trong. Bò, o, tương đương, bò, o, tương đương. Tại bạch tử nhạc bọn người đối con kia lạc đàn độc giác quỳ nghiêu động thủ nháy mắt, 2000 mét bên ngoài kia hai con độc giác quỷ nghiêu nháy mắt giật mình. Một chân bỗng nhiên dừng lại, nháy mắt liền hướng về thanh âm truyền đến phương hướng bay thẳng mà đi. Động thủ, nhưng là, ngay tại cùng trong lúc nhất thời, hai đạo giấu ở chỗ tối thân ảnh, liền nhanh chóng xông ra. Một đạo lưới hình dáng pháp bảo bỗng nhiên lóe lên, vào đầu liền đem con kia yếu kém thần minh cảnh sơ kỳ độc giác quỷ nghiêu bao lại. Ngay sau đó một vị khác tu sĩ phi kiếm cũng như trăng sáng giữa trời, hung hăng vừa chui, phốp, liền đem kia bị trùm vào độc giác quỷ nghiêu trực tiếp chém giết. Hai người phi tốc rơi vào chiến trường, một tay lấy cái này độc giác quỷ nghiêu thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Nhìn phía kia thần minh cảnh trung kỳ cấp độ độc giác quỷ nghiêu phương hướng, không chút do dự, đồng thời đuổi theo. Bò, o, đang lúc địa linh chân nhân đem độc giác quỷ nghiêu thi thể thu vào chữ vật đại bên trong nháy mắt, một con càng thêm hùng tráng, khí tức cũng càng vì kinh khủng độc giác quỷ nghiêu nháy mắt xông ra. Gầm thét ở giữa, một đạo tráng kiện vô cùng lôi điện lập tức theo nó độc giác phía trên xông ra. Không tốt, địa linh chân nhân sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, một đạo thần thông bị hắn thi triển mà ra. Cái này thần thông, rõ ràng là một môn ít có độn thuật thần thông, địa linh xuyên sơn thuật, chính là hắn lúc đầu cơ duyên thu hoạch. Cũng là bởi vậy, hắn mới có thể lấy địa linh hai chữ, xem như đạo hiệu của mình sử dụng. Địa linh xuyên sơn thuật sử xuất, hắn thân thể liền giống như rồng nhập đại giang, nháy mắt không có vào đến mặt đất bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe soạt một tiếng, tráng kiện vô cùng lôi điện hung hăng đánh vào hắn trước kia vị trí chỗ ở. Đại địa sốc lên, cháy đen một mảnh, dĩ nhiên đã rơi vào khoảng không. Trách không được cái này địa linh chân nhân phía trước hai lần khảo hạch bên trong đều có thể đào thoát, môn này độn thuật cũng thực là bất phàm. Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, trong lòng không khỏi hiểu rõ. Sau một khắc, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình bên cạnh linh quang lóe lên. Địa linh chân nhân thân ảnh tùy theo hiển lộ mà ra. Hắn nhìn qua Bạch Tử Nhạc, cười hắc hắc, nói: "Bắc Minh đạo hữu, kia độc giác quỷ ngưu liền giao cho ngươi." Vừa dứt lời, một đạo linh phù nháy mắt bị hắn vung ra, vọt thẳng hướng về phía Bạch Tử Nhạc. Định thân phù, tại đem phù lục vung ra nháy mắt, hắn mới lần nữa thi triển ra độn thuật thần thông, địa linh xuyên sơn thuật, thân hình nháy mắt hướng về dưới mặt đất chui xuống dưới. "Đã sớm biết ngươi tâm hoài quỷ thai, ngươi lại muốn không xuất thủ, ta nhưng là không còn tâm tư chơi với ngươi." Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, thuận thế liền có một đạo linh quang xông ra, trực tiếp rơi vào kia sắp xông vào dưới mặt đất địa linh chân nhân trên thân. Thần thông, tiểu cấm linh thuật, suy, lập tức, đang chuẩn bị chui xuống đất địa linh chân nhân thể nội linh quang bỗng nhiên tan rã. Không chỉ có ngay cả rất niệm ba động đều bị triệt để cấm phong, tựu liền kia đã bị xé mở, sắp phát huy tác dụng định thân phù, cũng tại tiểu cấm linh thuật tác dụng dưới, nháy mắt tịch diệt, linh quang tan hết. Cái gì? Địa linh chân nhân biến sắc, linh năng cấm phong, thần niệm yên tĩnh, hắn lúc này có thể nói là không có lực phản kháng chút nào. Trong lòng lập tức sợ hãi, vô cùng hoảng sợ, hắn căn bản không có nghĩ đến Bạch Tử Nhạc thực lực vậy mà mạnh như vậy, thuận tay đem địa linh chân nhân giam cầm. Bạch Tử Nhạc cũng không có ngay lập tức để ý tới, mà là đem ánh mắt rơi vào con kia lúc này còn giận dữ không thôi độc giác quỷ ngưu trên thân. Tự nhiên cũng thuận thế nhìn đến kia hai cái truy kích mà đến tu sĩ. Ngược lại là đúng dịp, cái này trong hai người, có một người rõ ràng là cùng hắn từng có một tia khúc mắc Phi Vân Thượng Nhân. Đối phương tự nhiên cũng nhìn đến bọn hắn, trong mắt cũng lóe lên một tia ngoài ý muốn. Bất quá Bạch Tử Nhạc không thèm để ý chút nào. Tại phát giác được kia độc giác quỷ ngưu sắp bộc phát ra đạo thứ hai lôi điện công kích nháy mắt, tâm hắn niệm khẽ động ở giữa, Bắc Minh phi kiếm liền từ trong cơ thể hắn xông ra, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, liền đã chạm vào đầu của nó, trực tiếp đem chém giết. Hồn năng cộng 626.522. Làm sao có thể? Phi Vân Thượng Nhân sợ hãi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Thần minh cảnh trung kỳ cấp bậc độc giác quỷ ngưu, thực tế sức chiến đấu thậm chí có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chỉ là mới vào thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh hắn, tự nhiên hoàn toàn không phải đối thủ. Lần này nếu không có lấy đồng môn sư huynh Khúc Nhạc chân nhân cùng một chỗ, hắn căn bản không dám truy kích đi lên. Kết quả, trong mắt hắn không thể địch nổi thực lực cường hãn thần minh cảnh trung kỳ cấp độ độc giác quỷ ngưu, tại Bạch Tử Nhạc trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là một kiếm liền bị chém giết, nghĩ đến mình trước đó khiêu khích, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch. Ngươi thực lực, địa linh chân nhân trong miệng kinh nghi, giống như là nghĩ đến cái gì, trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, nói ra: "Đây thật là quá tốt rồi, dạng này chúng ta liền đều có thể thông qua tinh lệnh khảo hạch, trở thành chính thức nhất tinh thần minh cảnh tu sĩ." Ta có thể, nhưng ngươi không được. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, một tay nắm có chút nâng lên. Ông, hư không chấn minh, trên bầu trời nháy mắt liền có một đạo to lớn trưởng ấn ngưng tụ. Chờ một chút, ngươi liền không sợ bị tâm ma huyết thệ phù phản vệ sao? Địa Linh chân nhân trong lòng hoảng sợ, vội vàng hét lớn, món đồ kia đối ta vô dụng. Bạch Tử Nhạc chỉ là nói một tiếng, trưởng ấn tùy theo đánh xuống. Phốp, Địa Linh chân nhân bản thân thần niệm linh năng liền bị giam cầm, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Lúc này tiên võ đại thủ ấn rơi xuống, đánh vào hắn trên thân. Dù hắn thân thể trải qua thần niệm rèn đúc, nhục thân chi lực không yếu, nhưng cũng trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trống không. Làm sao bây giờ? Phi Vân thượng nhân nuốt ngụm nước bọt, lại cảm giác cổ họng khô chát chát vô cùng, trong lòng vô cùng lạnh buốt. Cho dù bọn hắn tổng cộng có hai người, nhưng đối mặt Bạch Tử Nhạc, hắn nhưng không có mảy may nắm chắc. Trốn! Khúc Nhạc chân nhân nhanh chóng truyền âm một câu, thân thể liên động, chỉ bất quá hắn bộ pháp mới vừa vặn phóng ra một bước, liền gặp được một thanh phi kiếm lơ lửng đứng tại trán của mình phía trên. Nháy mắt dừng lại xuống tới, một bên Phi Vân thượng nhân cũng muốn đào thoát, nhưng nhìn xem không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn Bạch Tử Nhạc, hắn lại khóc không ra nước mắt. Bác, Bác Minh chân nhân, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin ngài rộng lòng tha thứ, bỏ qua chúng ta một thanh đi. Phi Vân thượng nhân như cha mẹ chết, hoảng sợ nói, thả các ngươi. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi không phải nói qua muốn thu thập ta sao? Nhanh như vậy liền sợ rồi. Ta đây chẳng qua là ngoài miệng nói một chút, động thủ khẳng định là không dám. Phi Vân thượng nhân liền nói, túi chữ vật giao ra. Bạch Tử Nhạc quát khẽ, a. Phi Vân thượng nhân giật mình, bất quá tại chạm tới Bạch Tử Nhạc ánh mắt nháy mắt, lại căn bản không dám chần chờ, liền tranh thủ túi chữ vật lấy ra, cũng thuận tay mở ra cấm chế trong đó, cung kính đưa tới. Một bên Khúc Nhạc chân nhân nhìn xem lơ lửng tại trên trán mình phi kiếm, không dám thất lễ, cũng liền vội vàng đem mình túi chữ vật xuất ra. Bất quá Bạch Tử Nhạc chỉ là cầm đi Phi Vân thượng nhân túi chữ vật, lại đối với Khúc Nhạc chân nhân đưa ra túi chữ vật làm như không thấy. Có quan hệ ta sự tình, ta không hy vọng nghe được có bất luận cái gì phong thanh. Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, cũng bất quá giải thích thêm, lập tức hóa thành một đạo khói xanh, cấp tốc rời đi mà đi. Hô hô, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật lâu, Phi Vân thượng nhân trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc, một mặt may mắn nói, lần này cũng chính là vận khí, lần tiếp theo nhưng liền không có vận tốt như vậy. Khúc Nhạc chân nhân cũng là thở dài một hơi, loại kia bị phi kiếm chỉ vào đầu cảm giác, để hắn hiện tại nhớ tới cũng còn một trận kinh hãi. Bất quá, vì cái gì hắn không có đem sư huynh ngươi túi chữ vật lấy đi? Phi Vân thượng nhân trên mặt có chút không cam lòng nói, cái này chỉ có thể nói rõ cái này Bắc Minh chân nhân ân oán rõ ràng, mà lại ngươi cũng không nghĩ một chút mình trước đó đến cùng nói qua cái gì. Ta nhìn ngươi về sau vẫn là ít nói chuyện vi diệu. Khúc Nhạc chân nhân mắt trợn trắng lên, mở miệng nói ra. Phi Vân thượng nhân lập tức một mặt vẻ hậm hực, nói ra, ai có thể nghĩ tới, một cái thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, thực lực vậy mà mạnh như vậy, người thật sự cho rằng hắn chỉ có thần minh cảnh sơ kỳ sao? Tiên pháp thế giới bên trong, cường giả vô số, thiên tài càng nhiều, người này thần thông tuyệt diệu, thực lực cao cường, có thể là xuất từ tứ đại tiên tông chân truyền đệ tử. Tuyệt đối là thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Loại kia nhân vật, đừng nói trên thực tế tu vi cảnh giới không thể so chúng ta yếu, coi như thật so với chúng ta thấp một cái cảnh giới, cũng đủ thắng qua chúng ta liên thủ. Cho nên hôm nay sự tình, chúng ta ai cũng không thể đề cập, không phải chọc tới tai họa, cũng không phải chúng ta Vân La Tông đủ khả năng chịu đựng nổi. Khúc Nhạc chân nhân thận trọng nói, minh bạch. Phi Vân thượng nhân trong lòng run lên, vội vàng đáp, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.